Đôi mắt ác quỷ trắng, chương 17 tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, còn cố giả vờ, dậy đi, nói chuyện này. Hoàng lay nó dậy từ trên tầng 2 của chiếc giường tầng. Ban công, nó có vẻ hi hơn mọi khi. Ba mẹ thằng Tuấn Phong chưa về được đâu, ba đã khiến công ty họ có chút thay đổi nên ở lại giải quyết, còn ba anh thì vẫn về, mai là đến nhận chức rồi đấy. Hoàng thở dài trước ông bố yêu con quá mức này. Vậy tốt rồi, nó quay người vào trong đi ngủ thì Hoàng kéo nó lại. Uống nhét vào tay nó hai viên thuốc ngủ, không uống sao ngủ được, hôm nay anh thấy em hết thuốc nên mua thêm. Hoàng nhìn nó rồi cả hai cùng cười, nụ cười đau khổ trước số phận. Tên này về từ bao giờ vậy, hắn hét to. Ủa, mày không biết à, hôm qua nhóc này về rồi, mày cười tâu toét rồi đi ngủ luôn mà Minh Tuấn. Lép, bực mình sau cơn buồn ngủ, à, mà nghe đâu hôm nay có chủ tịch trường mới đấy, chả biết ra sao hắn nói vu vơ làm giật mình hai con người nào đó. Bọn mày định đi học không vậy Tuấn Phong? Bin, cất tiếng nói hiếm hoi. Thế thằng nhóc này thì sao, mặt mũi vầy mà tới trường à? Minh Tuấn chọt chọt vô vết bầm trên má nó, cảm giác giật điện truyền từ ngón tay đi khắp cơ thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm anh phát nghiện mà muốn chạm vào lâu hơn chút nữa. Này, đi học Hoàng thấy khó chịu khi người khác động vào nó. Mày sao thế, tự nhiên gắt, cảm giác tuyệt vời đó dừng lại trước câu nói như kỳ đà của Hoàng. Vậy nhóc đi không, lời quan tâm của Tuấn Phong khẽ làm nó trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Đờ, đi, vô thức nó đồng ý, trời ơi, đồ hám dai. Chuẩn bị đồ nhanh đi, giọng có kỉnh của hắn vang lên khá khó nghe nhưng những con người này đều biết hắn đã có thiện cảm với nó một chút rồi đấy. Không biết có ai ngóng chuyện cô ạ, à? Từ giờ TG cô viết biệt danh bên cạnh nữa nhé, viết vậy lâu lắm, năng suất kém. Hôm nay tạm thời đến đây nhé các bạn thân yêu, mỏi quá, 2 giờ sáng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.